Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 80, ban nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình là như thế. Bây giờ tôi bị xem như người vô hình trong phòng rồi, Trần Duyên Chi nói mà khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Giọng điệu thản nhiên như đang kể một câu chuyện không mấy quan trọng. Hứa Lâm Trạc chăm chú nhìn cô. Có lẽ cậu cũng thấy thích điều đó, phải không? Trần Duyên Chi gõ nhẹ cây bút trên bàn. Tôi vốn không quan tâm lắm. Làm người vô hình cũng chẳng có gì tệ. Nhưng tự nhiên bị nhắm vào, vô cớ trở thành mục tiêu, ngay cả tôi cũng không thể chịu nổi. Hứa Lâm Trạc cúi đầu, ánh mắt trầm tư như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau cậu mới lên tiếng. Cô ta từ lớp sáng tạo xuống à? Đúng vậy. Cô ta tên gì? Vương Thược Thanh. Thược trong Thược Dược, Thanh trong Màu Thiên Thanh. Trần Duyên Chi đáp. Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy? Hứa Lâm Trạc nhẹ nhàng trả lời. Chỉ là muốn xem mình có từng nghe qua cái tên này chưa thôi. Trần Duyên Chi tiếp lời. Nghe nói cô ta khá nổi tiếng, nhưng tôi cũng không rõ lắm. Cô ta bảo một nửa con gái trong lớp sáng tạo đều là bạn thân của mình, người quen nhiều lắm, ai cũng khen cô ta giao tiếp giỏi. Hứa Lâm Trạc khẽ cười, lắc đầu. Quan hệ giữa con người với nhau vốn luôn là điều tương đối. Càng phô trương thì càng dễ bị người khác ghét bỏ, cũng càng dễ bị dòm ngó, gièm pha. Biết đâu nửa còn lại của lớp chẳng ai ưa cô ta. Trần Duyên Chi mỉm cười. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà, ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt Hứa Lâm Trạc, môi khẽ nhếch lên tinh nghịch. Hứa Lâm Trạc, cậu không cảm thấy là tôi đã làm hư cậu rồi sao? Hứa Lâm Trạc nhíu mày, thản nhiên hỏi lại. Tôi mà, hư, á, sao lại thế? Trần Duyên Chi cười nhẹ, giơ ngón tay đếm từng điều. Trước đây cậu đâu có cùng tôi ngồi nói xấu người khác sau lưng, lại còn đưa ra nhận xét đầy thiên vị như vậy. Chẳng giống cậu chút nào. Hứa Lâm Trạc khẽ cười, ánh mắt hiền lành nhưng vẫn rất quyết đoán. Nếu tôi không đứng về phía cậu, chẳng lẽ tôi phải bênh cô ta sao? Đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào cô, không một chút lảng tránh, dịu dàng nhưng cũng đầy vững vàng. Thanh Chi, tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ luôn đứng về phía cậu. Trêu chọc trên môi Trần Duyên Chi dần tắt, thay vào đó là sự lúng túng, hai tai cô đỏ lên một cách rõ rệt. Tôi biết rồi, tôi đâu có quên. Không gian yên lặng trong chốc lát, Trần Duyên Chi vờ như đang chăm chú vào quyển sách trước mặt, nhưng ánh mắt lại len lén liếc về phía Hứa Lâm Trạc. Dưới ánh sáng mềm mại, Hứa Lâm Trạc ngồi im lặng, hàng mi dài cong vút che khuất đôi mắt thâm trầm. Những ngón tay trắng muốt, thon dài của cậu khẽ lật từng trang sách. Trần Duyên Chi bất giác gọi, Hứa Lâm Trạc, cậu ngẩng lên, đôi mắt chớp khẽ, giọng trầm ấm. Sao vậy? Trần Duyên Chi hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp của mình, vờ như không có gì. Sắp đến lễ rồi, cậu có dự định đi đâu chơi không? Năm nay, vào tháng 9, kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh và Trung Thu trùng nhau, tạo thành một kỳ nghỉ dài 9 ngày liền. Dù có phải học bù một vài buổi, nhưng với học sinh, khoảng thời gian dài như vậy thực sự là điều đáng mong đợi. Hứa Lâm Trạc mỉm cười, đôi mắt ánh lên nét vui vẻ. Cậu đang định hẹn tôi đi chơi à? Trái tim Trần Duyên Chi bỗng như bị bóp chặt, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Ừ, thì sao? Nụ cười của Hứa Lâm Trạc càng rạng rỡ, đôi mắt cười cong lên. Nếu cậu mời, thì tất nhiên tôi rất vui, tôi rất hạnh phúc. Trần Duyên Chi nhìn vào nụ cười của cậu, hai gò má cô dần ửng hồng. Cậu có cần vui đến vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu còn chưa hỏi xem tôi định dẫn cậu đi đâu mà. Hứa Lâm Trạc nghiêng đầu hỏi. Vậy cậu định dẫn tôi đi đâu? Trần Duyên Chi bật cười. Nhưng vừa cười xong, cô đã ngay lập tức cảm thấy hơi hối hận. Giả vờ ho khẽ vài tiếng, rồi nghiêm nghị nói. Thật ra tôi muốn dẫn cậu đi nghe buổi diễn của một người bạn. Cậu nhớ cô gái hôm đó cậu đưa tôi về không? Cô gái đứng đợi tôi dưới nhà ấy. Trước đó không lâu, Sở Hề Bắc đã nhắn tin cho Trần Duyên Chi, nói rằng ban nhạc của họ sẽ tổ chức một buổi diễn vào dịp Quốc Khánh. Sở Hề Bắc, Thanh Chi, nhất định cậu phải đến xem tớ nhé. Lần này có bài mới, mà lời bài hát là do tớ viết. Trần Duyên Chi ngạc nhiên. Wow, cậu giỏi thế. Cậu có hát không? Giọng của Sở Hề Bắc bỗng yếu đi. Tớ đã thử, nhưng tớ cảm thấy tớ hát không hay bằng Tinh Tinh. Vậy nên lần này Tinh Tinh vẫn sẽ hát chính, còn tớ chỉ chơi bass thôi. Hứa Lâm Trạc thoáng suy nghĩ rồi nhớ ra. À, là cô ấy. Trần Duyên Chi cười. cậu vẫn nhớ à? Hứa Lâm Trạc cười dịu dàng. Làm sao quên được? Hôm đó cô ấy còn chỉ tay vào mặt tôi và bảo tôi tránh xa cậu ra. Trần Duyên Chi, cô suýt nữa quên mất chuyện đó. Hứa Lâm Trạc nhìn cô, khẽ cười. Cậu nghĩ tôi đi cùng có ổn không? Có vẻ cô ấy không ưa tôi lắm. Trần Duyên Chi ôm đầu, thở dài. Đó là hiểu lầm thôi. Hôm đó lâu rồi bọn tôi mới gặp lại. Cô ấy không biết về cậu, cứ tưởng tôi đang lén lút quen bạn trai. Sau đó tôi đã giải thích rồi, cậu không phải. Hứa Lâm Trạc cười nhẹ đầy ẩn ý, giọng vẫn ấm áp. Ra vậy, không sao đâu, có hiểu lầm cũng là chuyện bình thường, chỉ cần giải thích rõ là được. Buổi diễn này như thế nào? Trần Duyên Chi đáp, Lighthouse, quy mô nhỏ thôi, chỗ diễn là bạn của cô ấy cho mượn. Vì ban nhạc của cô ấy và bạn bè tự thành lập, nên buổi diễn cũng khá kín đáo, thể loại chính là nhạc rock. Hứa Lâm Trạc tỏ vẻ ngạc nhiên, ban nhạc tự lập, nghe thú vị thật, cô ấy cũng học trường Đông Giang à? Trần Duyên Chi lắc đầu. Không, cô ấy học trường nghệ thuật Xuân Thân gần đó. Ồ, vậy cô ấy là học sinh trường nghệ thuật, chắc là học âm nhạc. Trần Duyên Chi mỉm cười. Không, cô ấy học thư pháp. Hứa Lâm Trạc ngạc nhiên, nhíu mày. Thật bất ngờ, đúng là sự đối lập lớn. Trần Duyên Chi bật cười. Đúng vậy, đừng nhìn cô ấy ăn mặc có vẻ nổi loạn mà nhầm nhé. Thực ra cô ấy là người rất nghiêm túc và tốt bụng. Mỗi khi cầm cây bút lông lên, cô ấy như biến thành một người hoàn toàn khác, vô cùng tự tin và đầy khí chất. Lần cuối cùng Trần Duyên Chi thấy Sở Hề Bắc nghiêm túc viết thư pháp là vào cuộc thi thư pháp quốc gia hồi năm lớp 8. Cô gái thường ngày với ánh mắt lạnh lùng, dáng vẻ bất cần, hôm ấy khoác lên mình bộ áo dài trắng đơn giản, mắt hơi khép, toát lên vẻ bình thản và điềm đạm. Bút lông trong tay cô chuyển động như rồng bay phượng múa, từng nét bút huyền chuyển, tự tin và tràn đầy khí chất. Hứa Lâm Trạc nhìn Trần Duyên Chi, rồi bất chợt lên tiếng. Thật ra, tôi cũng từng học thư pháp mềm. Thanh Chi, cậu có muốn xem chữ tôi viết không? Trần Duyên Chi khẽ sững người. Cũng không phải không được, nhưng bây giờ sao? Ở đây đâu có mực với bút lông mà viết. Hứa Lâm Trạc cười. Vậy lần tới cậu đến nhà tôi nhé, tôi sẽ viết cho cậu xem. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một ý tưởng thú vị chợt lướt qua trong đầu Trần Duyên Chi. Cô búng tay cái tách, giọng nói bỗng trở nên hứng khởi. Này, tuy không thể viết thư pháp, nhưng chúng ta vẫn có thể làm điều gì khác mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đầu Hứa Lâm Trạc như xuất hiện một dấu hỏi. Điều gì cơ? Trần Duyên Chi quay sang nhìn Hứa Lâm Trạc. Lần đầu tiên nụ cười trên môi cô rạng rỡ đến thế. Tuy không viết được, nhưng có thể vẽ mà. Hứa Lâm Trạc, tôi muốn xem cậu vẽ. Hứa Lâm Trạc đột nhiên khựng lại, động tác xoay bút trong tay ngừng lại hẳn. Cậu nhìn Trần Duyên Chi với vẻ hơi ngỡ ngàng. Cậu muốn tôi vẽ á, nhưng ở đây đâu có dụng cụ hay giấy vẽ quốc họa. Không cần vẽ quốc họa. Trần Duyên Chi cười tinh nghịch, dùng bút nước vẽ cũng được mà. Biểu cảm trên mặt Hứa Lâm Trạc dần trở nên gượng gạo. Cái này, Trần Duyên Chi tinh ý nhận ra chút khác lạ trong ánh mắt của cậu. Cô ngạc nhiên hỏi. Hứa Lâm Trạc, chẳng lẽ cậu không biết vẽ? Rõ ràng nhà cậu treo bao nhiêu tranh quốc họa. Tôi cứ nghĩ cậu học vẽ từ nhỏ rồi chứ. Ánh mắt Hứa Lâm Trạc bắt đầu lảng tránh. À, thực ra, hồi nhỏ tôi cũng có học, nhưng mà lâu rồi không vẽ nữa. Trần Duyên Chi cảm thấy thú vị. Cố tình kéo dài giọng. Ồ, nhưng lần trước tôi cũng lâu lắm rồi không vẽ, mà tôi vẫn vẽ cho cậu xem đấy thôi. Hứa Lâm Trạc có vẻ lúng túng, nhìn cô, giọng nhỏ hẳn lại. Nhưng sao giống nhau được chứ? Thanh Chi, cậu vẽ đẹp thế cơ mà. Trần Duyên Chi bỗng khựng lại trong giây lát. Cậu thực sự thấy đẹp sao? Hứa Lâm Trạc nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói nghiêm túc. Tất nhiên rồi, tôi thấy cậu vẽ rất đẹp. Giọng của cậu trầm ấm. Nhẹ nhàng, như dòng suối róc rách. Tôi đã từng xem tranh của rất nhiều người. Dù từ nhỏ đã được gia đình dạy vẽ và tai mắt luôn tiếp xúc với những tác phẩm nghệ thuật, nhưng thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ thực sự biết cách thưởng thức tranh. Thế mà hôm đó, khi nhìn thấy bức tranh của cậu, tôi lập tức bị cuốn hút. Tôi có thể cảm nhận được rằng cậu thật sự yêu thích việc vẽ. Nhiều người khi vẽ, chỉ là bắt chước, hình thì có đó nhưng hồn lại không. Có hồn nhưng lại thiếu cảm xúc, nhưng tranh của cậu thì khác, nó tràn đầy tình cảm. Dù người xem có là ai đi nữa, tôi tin rằng tranh của cậu có thể chạm đến trái tim họ. Trần Duyên Chi khẽ há miệng, nhưng nhận ra cổ họng mình như nghẹn lại. Cô không biết phải nói gì, cảm xúc dâng trào trong lòng khiến mọi lời lẽ dường như đều trở nên thừa thãi. Đôi mắt cô bỗng cay cay, nhưng cô nhanh chóng kìm nén làn hơi nước vừa kịp ập tới, cúi đầu xuống một chút. Chưa từng có ai nói với cô những lời như thế. Nếu trước đây có ai đó nói với cô những lời như vậy, nếu có ai đó từng khẳng định cô như vậy, có lẽ cô đã không từ bỏ niềm đam mê mà mình luôn yêu quý. Trần Duyên Chi ngẩng lên nhìn Hứa Lâm Trạc, đôi mắt cô còn vương chút đỏ, nhưng khóe môi lại dần nở nụ cười chân thành nhất. Hứa Lâm Trạc, cảm ơn cậu, những lời nói đó với cô có ý nghĩa lớn lao đến nhường nào, có lẽ chẳng ai hiểu được. Thực ra, những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống thường rất khó để nói ra. Để một người hoàn toàn xa lạ hiểu được những thứ mang nặng ý nghĩa trong cuộc đời mình vốn không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, cô cảm thấy mình thật may mắn. Cô đã gặp được một người bạn tri kỷ như thế, một người sẵn lòng lắng nghe cô, hiểu được vẻ đẹp trong tâm hồn cô, và cũng quý trọng cô như cô quý trọng cậu. Trần Duyên Chi cười rạng rỡ, cảm giác nặng nề trong lòng cô suốt bao năm qua. Những lời phê phán, nghi ngờ và những vách ngăn giữa cô và quá khứ bỗng như biến mất, tan biến trong phút chốc. Hứa Lâm Trạc khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật lòng nghĩ vậy mà, không phải chỉ nói cho có đâu. Trần Duyên Chi cúi đầu cười. Tôi biết mà, nhưng Hứa Lâm Trạc này, tôi vẫn muốn xem cậu vẽ. Cô nhẹ nhàng kéo tay áo của Hứa Lâm Trạc, giọng nói dịu dàng và thấp thoáng sự mong chờ. Đôi mắt ánh lên sự chân thành. Tôi thật sự muốn thấy cậu vẽ, được không? Đồng ý với tôi nhé, thầy Hứa. Hứa Lâm Trạc đưa tay lên che miệng, hàng mi khẽ run. Khi Trần Duyên Chi nhìn kỹ, cô nhận ra đôi má của cậu đã ửng đỏ. Giọng của Hứa Lâm Trạc nhỏ lại, có phần bất lực nhưng cũng đầy ngại ngùng. Tôi biết rồi, tôi đồng ý, nhưng nói trước. Cậu quay lại nhìn cô, gương mặt thoáng ửng hồng, đôi mắt long lanh. Nếu tôi vẽ xấu, cậu không được cười đâu đấy. Trần Duyên Chi mỉm cười, trông dịu dàng và dễ thương vô cùng. Cô nhẹ nhàng nói, tôi chắc chắn sẽ không cười cậu đâu. Làm sao tôi lại có thể chứ? 10 phút sau, Trần Duyên Chi nhìn tờ giấy trước mặt Hứa Lâm Trạc. Đầu óc cô bỗng như rối tung với đủ loại từ ngữ. Trí tưởng tượng bỗng mở rộng hơn bao giờ hết. Sau một khoảng lặng ngắn, cô ngập ngừng hỏi. Hứa Lâm Trạc, cậu vẽ trái bóng đá à? Hứa Lâm Trạc lặng đi trong giây lát. Đó là con gấu trúc. Trần Duyên Chi, phụt, gương mặt Hứa Lâm Trạc lập tức đỏ bừng, cậu đầy vẻ xấu hổ. Trần Duyên Chi, cậu nói là không cười mà. Trần Duyên Chi cố gắng nhịn cười. Không phải, phụt, tôi không cười mà, tôi thật sự không. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Hứa Lâm Trạc sù lông, rõ ràng là cậu đang cười. Đáng ghét, cậu nói mà không giữ lời. Trần Duyên Chi cười đến mức suýt ngất đi giữa những lời buộc tội đầy bực dọc và xấu hổ của Hứa Lâm Trạc. Kể từ hôm đó, Trần Duyên Chi mới phát hiện ra rằng, người mà cô luôn nghĩ là hoàn hảo, là vạn năng, làm việc gì cũng xuất sắc như Hứa Lâm Trạc, lại có một điểm yếu. Chí mạng, đó chính là vẽ tranh, cách chương.